LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2131, chương 2134, Tiểu La Lị. Phải biết An Đức Ba quốc gia này, có thể nói là trường kỳ ở vào một cái rất loạn trạng thái. Cơ bản cho tới bây giờ không ổn định như vậy qua. Mà Dybala gia hỏa này, lại như là nhân tài mới nổi đồng dạng. Một trận thao tác mạnh như cóp, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian mấy tháng, đem toàn bộ An Đức Ba cho thống nhất xuống tới. Kể từ đó, Dybala thành toàn bộ An Đức Ba quốc gia nhân vật anh hùng. Có thể nói người sắt là cao vô cùng. Chỉ bất quá không ai biết được, tại Dybala tâm, có một vị hoa hạ người, như là thần minh đồng dạng tại chỉ dẫn hắn tiến lên. Gia hỏa này cũng coi là thật nghe lời nói. Tối thiểu nhất tại thành công sau khi, cũng không có mở bắt đầu kiền loại kia lá mặt lá trái sự tình. Ngược lại hắn một mực rất nghe lời, bởi vì hắn cũng biết, nếu như không phải Tô Minh, chỉ sợ cuối cùng hắn cái gì cũng bị mất. Hơn nữa 10 điểm để cho quốc tế xã hội kinh ngạc chính là Dybala ở trở thành người đứng đầu sau khi lựa chọn ra đi viếng thăm thứ một quốc gia, dĩ nhiên là Hoa Hạ. Hành động này để cho Âu Mỹ bên kia rất là kinh ngạc, thậm chí bất mãn vô cùng. Bất quá Dybala còn là chĩa vào áp lực. Bất kể nói thế nào, hắn là muốn tới Hoa Hạ. Hơn nữa hắn lựa chọn cái thứ nhất thành thị, thà rằng thành mà không phải là kinh thành, để cho người ta càng thêm không hiểu. Về sau đại gia chỉ có thể cho rằng là bởi vì Ninh Thành Tần Thị tập đoàn tại An Đức Ba quốc gia này có trọng đại đầu tư. Đoán chừng là muốn đi nhìn một chút Tần Thị tập đoàn tổng bộ. Thực tế không có người đoán được, hắn nguyên nhân chân chính, vẻn vẹn một cái hoa hạ người trẻ tuổi mà thôi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tô Minh bên kia về tới mỏ kim cương bên kia sau khi phát hiện bên ngoài lâm thời lập nên sân khấu loại hình đã bị hủy đi, rất rõ ràng cái gọi là ký kết nghi thức đã kết thúc. Bất quá khiến người ta cảm thấy so sánh ngoài ý muốn là cũng không nhìn thấy có bất kỳ khởi công dấu vết. Đồng dạng giảng đạo lý mà nói, khởi công nghi thức kết thúc sau khi phải đi thi công rồi. Đoán chừng là Tần Thi Âm bởi vì trước đây không lâu quân khăn đỏ sự tình, vẫn cảm thấy không xác định nhân tố nhiều lắm đi. Sở dĩ Tần Thi Âm không để cho khởi công. Tô Minh, người đã trở về, Tô Minh bên này mới đi đến bọn họ chỗ ở. Tần Thi Âm bên kia tranh thủ thời gian đứng lên, tựa hồ vô cùng lo lắng. Tô Minh nở nụ cười, dùng 10 điểm nhẹ nhõm khẩu khí, nói ra, đã trở về. Ta nói khẳng định không có chuyện gì. Ký kết nghi thức đã kết thúc rồi à? Đã sớm kết thúc, bị những người kia một làm. Nào còn có cái tâm tình kia đi làm ký kết nghi thức. Qua loa ký một lần hợp đồng kết thúc. Tần Thi Âm tiếp tục nói. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Cái này mỏ kim cương còn có thể hay không thi công rồi? Nếu như một mực tới quấy rối mà nói, đoán chừng công việc tính mạng con người an toàn đều không cách nào cam đoan. Đừng nói cái gì bình thường sản xuất, ta cảm thấy cơ hồ là chuyện không thể nào. Rất rõ ràng Tần Thi Âm bị làm có một chút nhức đầu. Trước đó bọn họ rõ ràng cũng là đi qua đã điều tra. An Đức Ba cục này thế, không biết tại bết bát như vậy. Chỉ bất quá kế hoạch đuổi không thay đổi nha. Bình thường công ty lớn đầu tư, cái kia điều tra sớm hơn mấy tháng tiến hành, quyết định không sai biệt lắm sau khi lại tiến hành, có thể Hồng Cân Quân trở thành một cái không quá ổn định nhân tố. Bọn họ trong khoảng thời gian này đột nhiên xông ra, đối với cái này An Đức Ba thế cục, tạo thành phi thường không ổn định nhân tố. Tần Thi Âm loại tính cách này người, cơ hồ cho tới bây giờ cũng là sấm rền gió cuốn. Nhưng lần này, lại khó được có chút hối hận. Sớm biết không tới nơi này đầu tư, có chút thua thiệt, lập tức mười mấy ức nếu như đổ xuống sông xuống biển. Cho dù là khổng lồ Tần Thị tập đoàn, cũng là có chút điểm tổn thương. Tô Minh lại nở nụ cười. Sự tình nào có Tần Thi Âm nghĩ khó như vậy? Thế là Tô Minh liền nói một câu. Yên tâm đi, sự tình đã giải quyết. Về sau cái này mỏ kim cương, không có phiền toái gì. Thật hay giả? Tần Thi Âm con mắt bỗng nhiên liền sáng lên một cái. Ngay sau đó liền tiếp tục địa mở miệng nói một câu. Tô Minh, ngươi có phải hay không đem Hồng Cân quân tiêu diệt? Tô Minh không khỏi nhịn không được cười lên. Trong lòng tự nhủ cái này Tần Thi Âm tư tưởng. Thật đúng là đủ nguy hiểm. Cái kia Hồng Cân quân không nói nhiều. Nói ít cũng phải có tốt mấy vạn người đây. Bản thân làm sao có thể lập tức diệt sạch. Tuy nói Tô Minh có cái năng lực kia. Thế nhưng cũng quá máu tanh một chút. Về sau tận lực cùng chính quy quân đội cùng chính phủ bên kia phân rõ giới hạn. Để cho Hồng Cân quân tới bảo hộ cái này mỏ kim cương. Tô Minh nói một lần. A, Tần Thi Âm rõ ràng cả người đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền không nhịn được nói ra. Đây là vì cái gì? Những cái kia Hồng Cân quân không phải đến muốn tiền sao? Hơn nữa chúng ta là cùng bây giờ An Đức Ba chính phủ ký hợp đồng nha. Tô Minh không khỏi nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ qua tầm vài ngày. Chỉ sợ không phải bọn họ định đoạt. Cụ thể Tô Minh cũng không cách nào giải thích quá rõ ràng. Dù sao còn có ngoại nhân đây. Thế là Tô Minh đã nói. Yên tâm đi, ta theo Hồng Cân quân bên kia đã đạt thành quan hệ hợp tác. Hơn nữa toàn bộ An Đức Ba rất nhanh sắp thay người lãnh đạo rồi. Về sau nơi này thuộc về Hồng Cân quân, giao cho bọn hắn bảo hộ được. Hơn nữa bọn họ về sau không dám đòi tiền. Tô Minh đã tính trước, tuy nói không phải quá rõ ràng. Tô Minh đến cùng làm thứ gì? Bất quá Tần Thi Âm đại khái cũng có thể đoán được. Tô Minh ở tại nhất định ra một chút khí lực. Tất nhiên Tô Minh nói không có việc gì. Nên không có việc gì. Rất mau đưa An Đức Ba chuyện bên kia cho chỗ sửa lại một chút sau khi. Tô Minh liền trở về nước. Một lần này Châu Phi chuyến đi. Nói đến thực sự là một chút cũng không vui sướng. Bất quá Tô Minh suy nghĩ một chút. Tựa hồ bản thân mỗi lần xuất ngoại. Đều không cái gì chuyện dễ dàng. Đơn giản là đánh giết giết những cái này. So sánh làm cho người ta bất đắc dĩ. Về tới Ninh Thành sau khi, Tô Minh lúc này mới cảm giác có một loại yên ổn cảm giác. Loại cảm giác này so sánh thần. Chỉ có làm ngươi dẫm ở khu vực này thời điểm, ngươi mới có thể cảm giác được. Đi Tần Thi Âm trong nhà ăn bữa cơm, Tô Minh liền đã trở về. Mấy ngày nay tinh thần một mực khẩn trương. Lại thêm phi hành đường dài. Tô Minh như vậy cái cổ võ giả đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Chớ đừng nhắc tới Tần Thi Âm. Đoán chừng Tần Thi Âm cả người đã mỏi mệt đến không được. Còn là sớm chút để cho nàng nghỉ ngơi đi. Tô Minh đều không đi đùa giỡn nàng. Về tới nhà, Tô Minh hỏi một lần. Tiểu Na, ta bao nhiêu tích phân? Ký chủ, người đã có 270 cái tích phân. Có thể rút thưởng. Tiểu Na nói ra. Có hơn 200 cái tích phân cũng không trách, bởi vì Tô Minh lần này hoàn thành một cái nhiệm vụ, chiếm được 90, trước mấy ngày nhiệm vụ kia, chiếm được 50, dựa theo Tô Minh đoán chừng, cũng không xê xích gì nhiều. Rút thưởng A Tiểu Na, Tô Minh nói ra, hay là cái kia cái lão xáo lộ, to lớn đĩa quay chuyển sau một hồi, Tô Minh nghe được một đường thanh thúy la lị tiếng, hỏa diễm. Là ta thích nhất đồ chơi. Tô Minh nghe xong cười. Đây không phải tiểu la lị Annie thanh âm nha. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.